Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, Hoàng giả đều rất đáng sợ. Chương 1293, Hoàng giả đều rất đáng sợ. Cứu người rất khó, mà lại chỉ là Phương Bình thuyết pháp, đám người cũng sẽ không dễ dàng mắc câu. Đương nhiên, đây coi như là một loại khả năng tính. Lúc này, Hồng Vũ chậm rãi nói, nguyên lực bạo tạc là bởi vì Tam Phương cung cấp lực lượng không cân đối. Nếu là có thể để Tam Phương lực lượng cân đối, sẽ hay không bảo trì nguyên lực cân bằng, không xuất hiện nổ tung. Ngoặc kép, hắn kiểu nói này, Hồng Khôn lạnh lùng nói, đây không phải là một người, kia là mấy trăm người lực lượng, xuất hiện một chút mất cân bằng. Ngươi như thế nào đi điều khiển? Ngoặc kép, Hồng Vũ cười nói, trước đó Đông Hoàng nói, khí huyết hơi mạnh một chút, vậy chúng ta có thể suy yếu một chút khí huyết chi lực, hoặc là gia tăng một chút sinh mệnh lực hoặc là tinh thần lực, để nguyên lực duy trì một cái trạng thái thăng bằng. Lê Chử xen vào nói là nói như vậy, có thể cái này mấy trăm cỗ lực lượng cũng không phải là một người, lực lượng sai lầm cũng rất yếu ớt, người tại cái này mấy trăm cỗ lực lượng bên trong cân nhắc ra kia một tia sai lầm, khống chế tinh chuẩn, thậm chí tiến hành một tia lực lượng chuyển đổi về sau lại đi cân bằng, đây đối với chúng ta yêu cầu quá cao. Ngoặc kép, Lê Chử bất đắc dĩ nói, mà một cái sơ sẩy đó chính là bạo tạc. Lần một lần hai vẫn được, nhiều lần xuống tới, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng lực lượng không cách nào khống chế, triệt để thất bại. Ngoặc kép, Hồng Khôn càng là lạnh lùng nói, trong thời gian này, nếu là xuất hiện một tên hỗn đản, người khống chế thời điểm, hắn hơi thêm điểm lực lượng đi vào. Ha ha, ngoặc kép, nói, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt vô tội, thiên chân vô tà nói, Hồng Khôn, ngươi nói chính ngươi sao? Vậy ngươi cũng quá hỗn đản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn cười nhạo, khinh bỉ nói chính là ngươi, cửa này tại bản vương xem ra, khả năng không chỉ khảo nghiệm những này, thậm chí càng khảo nghiệm đoàn đội hợp tác năng lực. Bởi vì chúng ta cũng không phải là một người tới qua quan. Kể từ đó, cần cân nhắc đồ vật thì càng nhiều. Đông Hoàng đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, truyền thụ chiến pháp. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Đông Hoàng có phải hay không muốn nói cho chúng ta? Đoàn đội hợp tác mới có thể phát huy ra cường đại chiến pháp. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục cười nói. Có lẽ còn không chỉ chừng này, ta nhìn Đông Hoàng có lẽ cân nhắc không đơn thuần là cứu người và cân bằng. Thậm chí là cân bằng về sau còn muốn cứu người. Ta không tin hắn muốn cho đệ tử của mình là một lần tính tiêu hao phẩm. Có lẽ còn muốn làm thành một cỗ đầu cuối chiến lực. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm, trầm ngâm nói, kể từ đó, kia khảo nghiệm khả năng chính là như thế nào tại cân bằng về sau. Lại đi cứu người, thực hiện chiến lược tăng cường đồng thời, để đệ tử của hắn trở thành hắn một loại đòn sát thủ, mà không phải một loại tiêu hao phẩm. Cái này, so trước đó thuyết pháp cũng là đáng tin hơn nhiều. Cho dù là Phong, lúc này cũng trầm ngâm nói, khả năng này rất lớn. Trước đó, khẳng định có người quá quan, dựa theo trước đó cửa ải đến xem, quá quan nhiều ít sẽ có một chút chỗ tốt, chúng ta hoàn thành Đông Hoàng tâm nguyện đồng thời, kia tự thân lại có thể thu hoạch được cái gì? Kẻ yếu, lại như thế nào đi qua quan? Ngoặc kép, mấy người ngươi một lời ta một câu, Lê Chử nghĩ cười nói, chúng ta thu hoạch cái gì? Thu hồi nguyên lực hợp kích chi pháp. Thu hoạch nguyên lực cấu tạo tỷ lệ, như thế nào mới có thể càng thêm ổn định, có thể để cho mấy trăm cỗ lực lượng duy trì chuyển đổi nguyên lực cân bằng. Chúng ta hơi có chút thu hoạch, tự mình một người, kia lại càng dễ làm được điểm này. Kể từ đó, chúng ta sẽ càng minh xác biết tương lai phương hướng phát triển. Không phải sao, ngoặc kép, chỗ tốt, tự nhiên là có, không nói những cái khác. Nếu là thành công, để 10 vị thánh nhân đến, có lẽ có thể bộc phát ra phá 7 chiến lực, mà 10 vị thánh nhân còn có thể bất tử. Vậy liền đáng sợ, đây là 10 vị, 20 vị đâu, có thể hay không bộc phát phá 8 thực lực, 30 vị đâu, không đơn thuần là những này. Đông Hoàng môn nhân đệ tử, thực lực cũng không giống, khác biệt thực lực, cũng có thể tiến hành hỗn tạp, liền nhìn mỗi người cung cấp nhiều ít lực lượng, nếu là bọn họ cũng có thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Không nói những cái khác. Địa quật những cái kia chân thần cảnh võ giả liên thủ. Hiện tại kia là gặp được thiên vương song đời mệnh. Nhưng đến khi đó, mấy chục trên trăm chân thần liên thủ. Có lẽ có thể đồ thiên vương. Mấy vạn cửu phẩm xuất thủ. Có lẽ cũng có thể đồ thiên vương. Cứ như vậy, một chút bên trong cấp thấp chiến lực. Liền sẽ trở thành các phe một loại đòn sát thủ. Mà không còn là không quá quan trọng nhân vật. Bọn hắn đang suy nghĩ những này. Bên kia, Nguyệt Linh lạnh lùng nói. Bản cung đang nghĩ, Đông Hoàng năm đó đến cùng có hay không bồi dưỡng được như thế một nhóm người. Có phải hay không có một đám người bị hắn ẩn giấu đi. Trở thành đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt hợp nhất. Từng đồ hoàng người, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Nguyệt Linh đạm mạc nói, Đông Hoàng môn hạ đến bây giờ cũng chỉ khôi phục một người. Bản cung hoài nghi năm đó Đông Hoàng môn hạ khả năng tham chiến, bằng không không đến mức toàn quân bị diệt. Đông Hoàng thế nhưng là xếp hạng thứ hai hoàng giả, cực kỳ cổ lão, có thể bọn họ dưới có ai nổi danh? Chiến Thiên Đế không tính. Mà thần hoàng đâu, đạo thụ, nghệ thiên vương, long biến, thậm chí bao gồm ủy vũ sơn thanh đồng thánh nhân, dược thần đảo dược thần đế tôn, cùng dược thần đảo còn có một vị thánh nhân. Liền cái này, chưa chắc là thần hoàng toàn bộ. Linh hoàng môn hạ, đều có lâm tử dạng này thiên vương cảnh cường giả. Tính đi tính lại, đông hoàng môn hạ yếu nhất. Đám người như có điều suy nghĩ, nói như vậy, thật là có khả năng. Năm đó, Đông Hoàng môn nhân vẫn là có một bộ phận còn sống. Đương nhiên, cũng đã chết không ít, những người kia thật đã chết rồi, vẫn là bị Đông Hoàng ẩn giấu đi. Đông Hoàng đang thí nghiệm nguyên lực hợp kích chi pháp, có lẽ đã thành công. Nơi này, chỉ là hắn ký ức một bộ phận mà thôi. Kia năm đó thiên giới rơi vỡ một trận chiến, Đông Hoàng lại đảm nhiệm lấy dạng gì nhân vật? Đám người trầm mặc một trận, Hồng Khôn cau mày nói, vô luận như thế nào, hay là muốn thử một chút? Thứ nhất, nguyên lực cân bằng, thứ hai, cứu người, thứ ba, cứu người đồng thời, để nguyên lực duy trì cân bằng. Ba cái này, hoàn thành bất luận cái gì một đầu. Cũng có thể là phá quan chi pháp. Nói, Hồng Khôn lạnh lùng nói. Nhưng vô luận loại kia, đều cần không có quấy nhiễu. Trong chúng ta, có ít người không có chút nào cường giả phong độ. Bụng dạ độc ác, vô sỉ đến cực điểm. Hèn hạ hạ lưu, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngáp một cái. Gặp hắn xem ra, tùy ý chắp tay một cái. Một mặt đồng ý. Ngươi không có nói sai, là có như vậy một loại người tồn tại, dù sao không phải ta, trong lòng ta không có số, dù sao ta chưa từng cảm thấy ta là loại người này. Ngươi có thể là đang nói đệ đệ ngươi Hồng Vũ, Khôn Vương có chút tâm mệt mỏi, trầm giọng nói, cho nên nhất định phải bài trừ dạng này ngoài ý muốn nhân tố. Nếu không căn bản là không có cách phá quan. Còn muốn cẩn thận bị người ám toán. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Phương Bình. bao quát Tưởng Hạo mấy người, cùng con mèo kia. Thường Miêu cũng mở to hai mắt nhìn nhìn Phương Bình, một mặt hiếu kỳ, bọn hắn muốn đánh chết ngươi, ngươi làm sao bây giờ nha? Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói, ít đến bộ này, các ngươi có năng lực liền tiến đến đánh chết ta. Cùng ta có quan hệ gì? Nếu không phải là các ngươi trước trêu chọc ta, uy hiếp ta, ta sẽ cùng các ngươi là địch. Ngoặc kép, Phương Bình hừ một tiếng. Có ít người, xưa nay không tìm lỗi lầm của mình, liền biết trách tội người khác. Thần giáo nếu không phải tại địa cầu dở trò, ta sẽ cố ý cùng ngươi là địch. Địa quật nếu không phải một mực xâm lấn địa cầu tâm bất tử, ta sẽ cùng các ngươi là địch. Giết chóc nhiều năm, ta nhân tộc tử thương mấy ngàn vạn. Hiện tại các ngươi chết một điểm người, lập tức liền khó chịu. Ngoặc kép, Phương Bình hùng hùng hổ hổ nói, liền mẹ nó hố chết các ngươi tốt nhất. Không phục liền cùng một chỗ hao tổn, xem ai chịu qua ai. Vừa vặn, ta tại thu hoạch này không nhỏ. Hiện tại bắt đầu tu luyện, dù là chịu cái vạn năm, ta cũng không chết được. Các ngươi bọn gia hỏa này ta nhìn có chết hay không? Tuổi thọ dài bao nhiêu? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt khó coi. Phong cười ha hả nói, Phương Bình, tất nhiên tới cái này, tất cả mọi người nghĩ phá quan, không bằng hợp tác như thế nào? Ngoặc kép, sợ chết, Phương Bình không có vấn đề nói, các ngươi đều là cùng một bọn, ta sợ chết, ta chờ một chút, chờ chú thần sứ bọn hắn tới lại nói. Hợp tác là không thể nào hợp tác, ta yên tâm các ngươi cũng sẽ không yên tâm ta. Ngoặc kép, Phương Bình nói, vừa cười nói, bất quá có một chút, có thể thử một chút. Các ngươi thỉnh thoảng ra ngoài một người, dẫn phát nguyên lực bạo động, chúng ta dò xét một chút, nguyên lực mất cân bằng điểm đến ngọn nguồn ở đâu. Lời này cũng là không có vấn đề, bất quá đúng vào lúc này. Đối diện, Tưởng Hạo suy nghĩ một chút vẫn là nói, không thể một mực lui tới gian phòng, một mực lui tới, đạo này phong cấm sẽ vỡ vụn, phá quan sẽ thất bại. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn xem hắn, Hồng Vũ cũng là có chút nhíu mày, ngươi còn nhớ rõ ma đế sự tình. Ngoặc kép, Tưởng Hạo lắc đầu, lại khẽ gật đầu nói, nhớ kỹ một chút, không nhiều. Nhưng là xuất nhập nhiều, sẽ để cho phong cấm vỡ vụn. Cái này ta biết, mà đến năm đó như thế nào phá quan? Ngoặc kép, không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo gặp bọn họ không tin. Thản nhiên nói, không cần lừa các ngươi, bởi vì Mạc Vấn Kiếm có ý tứ là, mỗi người quá quan phương pháp khác biệt, thu hoạch khác biệt, vậy liền đừng dùng trí nhớ của hắn quấy nhiễu ta. Để cho ta cùng hắn áp dụng phương pháp giống nhau qua quan. Lời này đám người cũng là công nhận. Mỗi người phương pháp không giống. Nếu là Mạc Vấn Kiếm thật lưu lại phương pháp của hắn, kia Tưởng Hạo khả năng liền sẽ đi theo. Kể từ đó, Tưởng Hạo cũng chỉ là cái thứ hai Mạc Vấn Kiếm. Phương Bình nếu là có Mạc Vấn Kiếm phương pháp, cũng có khả năng giống như Mạc Vấn Kiếm qua quan. Vậy hắn liền sẽ không có hiện tại nhiều như vậy thu hoạch. Cường giả tư duy thường thường chính là như thế đặc biệt. Ra vào phòng còn có hạn chế. Nói như vậy, phòng phá, chúng ta nếu không thối lui ra khỏi bí cảnh, nếu không liền sẽ bị xử lý. Ngoặc kép, bởi vì không có an toàn phòng, nguyên lực một mực bộc phát, ai cũng nhịn không được, là trực tiếp thất bại ra ngoài, vẫn là tiếp tục tại cái này khiêng nguyên lực bộc phát. Cái này cũng không xác định. Kể từ đó, cửa này cũng là không nhỏ phong hiểm, rất có thể sẽ chết. Ngoặc kép, Tưởng Hạo trả lời, phía trước mấy quan không có phá mà nói có thể sẽ ra bí cảnh, cửa này rất đại khái suất sẽ chết. Ngoặc kép, lời này nói ra, đám người xuất liên tục phòng cũng không dám. Hồng Khôn đã ra khỏi hai lần, giờ phút này trầm giọng nói, kia ra ngoài bao nhiêu lần, sẽ để cho phong cấm vỡ vụn. Ngoặc kép, không biết, chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo nghĩ nghĩ, lại nói, lại nhiều, cũng sẽ không cho ngươi trăm lần cơ hội, có thể sẽ càng ít. Cái này khó hơn, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Phương Bình thì là mọi người cảnh giác mục tiêu. Phương Bình bĩu môi, lười nhác quản bọn họ, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, chuyển đổi khí huyết, rèn đúc ngọc cốt hắn. Hiện tại kỳ thật cần thời gian đi chuyển đổi thực lực. Vừa vặn, cửa này hắn còn có thể nhiều tu luyện một hồi, cũng có thể kéo dài những người khác phá quan thời gian. Rất tốt, ầm ầm, tiếng nổ tung tái khởi. Lê Chử vội vàng lui về an toàn phòng. Giờ phút này, cách bọn họ tiến đến đã có một đoạn thời gian. Mặc dù Phương Bình vẫn còn, mấy người vẫn là bắt đầu thử dò xét. Lê Chử lui về, Hồng Khôn thì là dừng lại tại an toàn ngoài phòng. Toàn lực phòng ngự, trong tay nắm lấy một sợi màu xám lực lượng, bạo loạn nguyên lực. Hắn chưa đi đến an toàn phòng, bởi vì an toàn phòng tại quy tắc bên trong, nguyên lực bắt vào đến liền tiêu tán. Muốn thăm dò, vậy thì phải ra tiếp nhận nguyên lực bộc phát. Một bên phân tích nguyên lực bạo tạc nguyên nhân, Hồng Khôn một bên trầm giọng nói, Mạc Vấn Kiếm bọn hắn năm đó có thể phá quan, rất có thể là không có tiếp nhận nguyên lực công kích. Kia đại biểu nếu không hắn thiên phú kinh thế, nhãn lực kinh người, không cần thăm dò liền phát hiện nguyên lực mất cân bằng nguyên nhân. Nếu không, chính là có những biện pháp khác có thể phá quan. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm năm đó ở cửa này, căng hết cỡ thánh nhân cảnh thực lực. Nhiều nhất dạng này, hắn là nhịn không được nguyên lực bộc phát. Như thế nói đến, hắn nếu không phải là trực tiếp cách không phát hiện nguyên lực thiếu hụt, tiến hành cân bằng, nếu không phải là dùng những biện pháp khác quá quan. Phương Bình nhìn xem chuyển đổi không ít khí huyết, ngáp nói, đơn giản, đi đánh chết Đông Hoàng. Dù sao ta cảm thấy đi, đánh chết Đông Hoàng, có lẽ cũng là một cái biện pháp. Chư vị có thể tại Đông Hoàng giáng lâm thời điểm, trực tiếp đánh chết hắn, có lẽ liền không có chuyện về sau. Thật, các ngươi nghĩ à, không có Đông Hoàng mệnh lệnh, ở đâu ra hợp kích, đó là đương nhiên không có nguyên lực nổ tung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, nói tất cả mọi người bất lực phản bác. Thật mẹ nó có đạo lý, đây không phải già, đánh chết Đông Hoàng, có thể hay không những người khác sẽ không lại nghe lệnh đây. Bởi vì không người hạ lệnh, Hồng Khôn cũng không có mở miệng, dò xét một chút nguyên lực, về tới an toàn phòng, hắn không đi vào, nơi đây một mực tại bộc phát, trường kỳ xuống dưới, hắn cũng nhịn không được. Phương Bình cũng không có xen vào nữa bọn hắn, nhìn xem dần dần tiêu tán nguyên lực, cũng rơi vào trầm tư. Trước đó, Bắc Hoàng nói cho hắn biết, cái này ba quan có thể sẽ có một ít triệt để quy nhất chi pháp. Kỳ thật nhiều như vậy quan xuống tới, Phương Bình đã cảm nhận được, mỗi cái cửa ải kỳ thật đều có đặc sắc, đang dần dần đền bù mọi người một chút thiếu hụt. Đông Hoàng cửa này, chẳng lẽ chính là vì nguyên lực sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Cũng thế, nguyên lực dung hợp, rất khó làm được một sự kiện. Bất quá trước đó Nam Hoàng quy nguyên thuật, kỳ thật cùng cái này có chút trùng hợp. Đông Hoàng cửa này, đến cùng có thể dạy ta cái gì? Ngoặc kép, đúng vào lúc này, Phương Bình giống như nhìn thấy cái gì? Bỗng nhiên dư quang liếc nhìn Thương Miêu. Bên kia, Thương Miêu bị giam nhàm chán. Giờ phút này, mèo này đem móng vuốt vươn ra, đang chơi những cái kia bộc phát nguyên lực. Giống như đang chơi cọng lông đoàn. Thương Miêu chơi khởi kình, một hồi bóp thành viên cầu, một hồi bóp thành tiểu ngư, một hồi lại bóp thành tiểu lão hổ. Giống như cảm thấy Phương Bình đang nhìn nó. Thương Miêu nghiêng đầu xem ra, một mặt vô tội nhìn xem Phương Bình, sau đó ngượng ngùng thu hồi móng vuốt. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mèo này, không đúng, cửa này khả năng không chỉ khảo nghiệm những vật kia, là nguyên lực dung hợp, hợp kích chiến pháp, đây đều là to lớn vô cùng thu hoạch. Có thể đối Phương Bình mà nói, những này kỳ thật ở phía trước khảo nghiệm bên trong, hắn đã thu được. Lớn nhất trọng hợp độ ở chỗ quy nguyên thuật, Nam Hoàng một cửa ải kia cùng cửa này trọng hợp độ quá lớn. Mèo này, tại nguyên lực bên trong vẫy vùng, ngoặc kép, Phương Bình biến sắc lại biến. Có ý tứ gì? Luyện thể sao? Chẳng lẽ nói, nơi đây nguyên lực bộc phát, nhưng thật ra là trợ giúp vượt qua người luyện thể, để nguyên lực không còn bạo tạc, mà là duy trì cân bằng. Nơi đây nguyên lực mất cân bằng, có lẽ không phải thật sự mất cân bằng, mà là cần chúng ta đi bổ sung kia một chút mất cân bằng chỗ, để cho mình dung hợp vào những này nguyên lực chúng. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lần nữa thay đổi. Đông Hoàng cửa này có lẽ giấu giếm ý tứ gì khác. Nguyên lực mất cân bằng sẽ bạo tạc. Có thể nguyên lực cân bằng, nhưng thật ra là tôi thể tốt nhất lực lượng. Điểm này, Phương Bình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước, hắn cân bằng về sau, vận dụng nguyên lực, tiến hành rèn thể, cũng là một lần kia. Hắn mới xuất hiện ngọc cốt rèn luyện độ, cũng là một lần kia. Hắn mấy loại lực lượng dung hợp, đem xương cốt từ kim cốt giai đoạn, thuế biến đến ngọc cốt giai đoạn. Cửa này, là luyện thể dung, ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình khả năng phát hiện cửa này chân lý. 10 vị trí đầu quan, là cho bọn hắn bổ túc thiếu hụt. Sau 3 quan, có lẽ là vì để bọn hắn dung hợp trước mặt thu hoạch. Một quan biến hóa, để bọn hắn càng ngày càng cường đại. Nếu là như vậy, Mạc Vấn Kiếm nếu là phát hiện điểm này, vậy liền khả năng mượn hắn phát hiện, đem chính mình dung hợp vào bạo loạn nguyên lực bên trong, tiến hành rèn luyện tự thân. Cứ như vậy, hắn là sẽ không nhận tổn thương, sẽ chỉ làm chính mình càng cường đại. Phương Bình cảm thấy chính mình thật phát hiện những này chỗ đặc thù. Cửa này cực lớn khả năng chính là như thế qua. Đây không phải quá quan, mà là đưa chỗ tốt. Phương Bình trừng mắt liếc Thương Miêu, gặp không ai chú ý tới nó, nháy mắt ra hiệu cho, để nó lập tức lui về. Hắn có thể nhìn thấy Thương Miêu đùa bỡn nguyên lực, phát hiện một chút mánh khóe, những người khác cũng có thể. Bất quá bây giờ những người khác tạm thời còn không có cân nhắc đến điểm ấy. Lúc này mới một mực tại phân tích rõ nguyên lực mất cân bằng nguyên nhân. Phương Bình cũng không muốn để bọn hắn kiếm tiện nghi. Đương nhiên, rất nhanh Phương Bình liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này, Khôn Vương bỗng nhiên nói, mỗi lần nguyên lực bộc phát, kỳ thật mất cân bằng lực lượng không giống, cũng không phải là cố định. Đáng chết, cửa này so với chúng ta tưởng tượng còn khó hơn. Mỗi một lần đều là không đồng lực lượng mất cân bằng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình cũng là sắc mặt biến hóa. Nói như vậy, nếu là mình muốn rèn thể, vậy cũng cần tại mỗi một lần bộc phát quá trình bên trong, nắm giữ khác biệt lực lượng bổ sung, để nguyên lực không đi mất cân bằng. Nếu là không có trải qua chiến thiên đế một cửa ải kia, ta làm không được dạng này tinh chuẩn lực lượng bổ sung. Nếu là không có kinh lịch Nam Hoàng một cửa ải kia, ta cũng vô pháp rõ ràng nguyên lực cấu thành. Chấm ngoặc kép, trước mặt cửa ải, kỳ thật cũng là vì phía sau chuẩn bị. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, cái này bí cảnh, quả nhiên là vì để cho người càng thêm toàn năng. Lúc này, Phương Bình nhìn về phía những người khác, cười nói, ta đi ra xem một chút, chư vị đừng lãng phí xuất nhập cơ hội, ta ngay tại cổng, các người cũng đừng nghĩ đến đối ta hạ độc thủ. Phương Bình nói, đi ra an toàn phòng, những người khác cũng không lên tiếng, để Phương Bình thử một chút cũng tốt. Phương Bình vừa đi ra ngoài, tràng cảnh lần nữa bắt đầu tuần hoàn. Phương Bình nhìn một hồi, trầm ngâm nói, ta còn là cảm thấy đánh chết Đông Hoàng hiệu quả không tệ. Đáng tiếc quá xa, ta sợ ta đi đánh chết, còn chưa có trở lại, các ngươi liền đối ta hạ độc thủ. Được rồi, không đi. Lúc này, tràng cảnh tiếp tục, rất nhanh, đến nguyên lực bộc phát thời điểm. Phương Bình đứng tại cổng, nguyên lực lan tràn mà đến, trong nháy mắt nổ đến. Phương Bình bốn phía bị nguyên lực bao khỏa. Giờ khắc này, huyết nhục cường đại lớn, cảm giác chính mình huyết nhục phải nhanh nổ tung. Vội vàng định thần, cấp tốc phân tích nguyên lực mất cân bằng nguyên nhân. Cái này bạo tạc nguyên lực bên trong, lực lượng mấy trăm đạo. Phương Bình nhíu mày, cấp tốc bắt đầu dò xét, phân tích, tinh thần lực, khí huyết chi lực, sinh mệnh lực cũng khác nhau. Chênh lệch có một ít, chênh lệch cũng không lớn. Ngoặc kép, ba phối trộn, không phải một so một so một, không sai biệt lắm tại 100, 100, 199 ở giữa. Chính Phương Bình liền có nguyên lực, sau Khôn Vương dò xét muốn rõ ràng hơn. Rất nhanh, Phương Bình có một chút phán đoán, ba lực lượng mất cân bằng, cũng không giống nhau, lúc này mới đưa đến nguyên lực bạo tạc. Ta cần bổ sung một phần tinh thần lực, hai phần sinh mệnh lực, liền có thể để nơi đây nguyên lực xuất hiện cân bằng. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên bắt được xong một sợi nguyên lực, tại đối phương còn không có bạo tạc trước đó, cấp tốc bỏ thêm vào một tia tinh thần lực cùng sinh mệnh lực. Nguyên bản bạo động nguyên lực, bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên, chỉ có trong tay hắn cái này một sợi. Phương Bình để nguyên lực trong tay bỗng nhúc nhích qua một cái. Không có nổ tung, Phương Bình lần nữa thử một cái hấp thu. Quả nhiên, huyết nhục giống như bị rèn luyện, nguyên lực tại máu thịt bên trong phun trào. Phương Bình hệ thống, không có khôi phục nguyên lực công năng. Cho dù có, hắn hiện tại cũng chưa chắc sẽ lấy ra tôi thể. Có thể nơi này, lại là có thể. Phương Bình ánh mắt biến ảo. Hệ thống có thể khôi phục khí huyết chi lực cùng những lực lượng khác. Hắn có thể không cần khôi phục chính mình, mà là lấy ra bổ sung đền bù nơi đây lực lượng mất cân bằng. Trải qua chuyển đổi về sau, biến thành nguyên lực, lại đến tôi thể. Bất quá phạm vi nhỏ chuyển đổi vẫn được. Phạm vi lớn, bao quát toàn bộ tự thân dung nhập vào nguyên lực bên trong. Cái này cần hắn đối lực lượng có cực kỳ cao siêu năng lực khống chế. Có thể kịp thời tiến hành chuyển đổi. Có chút ý ngoặc kép, Đông Hoàng cửa này, thế mà còn có cái này tác dụng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này. Có người phảng phất lơ đãng, đưa tay ra cánh tay, bắn ra một sợi khí huyết chi lực, trước đó còn không có triệt để bộc phát nguyên lực. Đột nhiên, bốn phương tám hướng một tiếng âm vang nổ bể ra. Phương Bình sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui về an toàn phòng, tiếp lấy tức giận nói, ngây thơ, chim ngốc, lão tử lại không đi xa, ngươi nổ a, ngươi nổ ta. Ta quay đầu sẽ không nổ ngươi. Ngoặc kép, Hồng Khôn cười nhạo nói. Hao tổn chính là, bản vương chính là thử nhìn một chút. Đừng nói, lực lượng này càng mất cân bằng một chút, bạo tạc uy lực càng lớn. Ngoặc kép, vừa mới, đúng là hắn làm chuyện tốt. Phương Bình cảm thấy gia hỏa này rất ngây thơ. Ta lại không đi xa, ngươi nổ ta hữu dụng sao? Bên kia, Lê Chử cùng Hồng Vũ đau đầu. Khôn Vương gia hỏa này nhàn a. Ngươi nổ Phương Bình, gia hỏa này còn không phải luôn nổ ngươi. Ngươi không muốn phá quan rồi. Mà Phương Bình, lúc này lại là nghĩ đến rất nhiều thứ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng như tuyết. Trong lòng lẩm bẩm nói. Không phải một người phá quan, mà là rất nhiều người. Chẳng lẽ nói, còn có cấp độ càng sâu khảo nghiệm. Nếu là bọn họ gia nhập lực lượng, ta có thể cấp tốc đánh giá ra nhiều ít, tiến hành phân tích, vậy bọn hắn gia nhập lực lượng, cũng sẽ trở thành nguyên lực một bộ phận, rèn luyện ta tự thân. Phương Bình càng nghĩ, càng cảm thấy kinh khủng. Đông Hoàng nếu là có thể làm được điểm này, có người dùng nguyên lực cùng hắn chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể cấp tốc bắt được trong đó một chút mất cân bằng, để cho địch nhân nguyên lực trở thành hắn tôi thể lực lượng. Ngoạc kép, không thôi, không chỉ như vậy, ngoạc kép, Phương Bình nghĩ càng nhiều, dù là địch nhân là khí huyết chi lực, hoặc là tinh thần lực, hắn cũng hoàn toàn có thể để cho mình nguyên lực mất cân bằng, trực tiếp tiến hành thu nạp bổ sung, trở thành lực lượng của mình một phần tử. Ngoạc kép, kể từ đó, địch nhân công kích lực lượng của hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn rèn luyện tự thân lực lượng. Ngoạc kép, hắn có thể làm được điểm này sao? Ngoạc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, trước đó không có cảm thấy Đông Hoàng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng bây giờ, nếu là Đông Hoàng thật có thể làm được dạng này tinh chuẩn phán đoán, thu nạp, chuyển đổi, kia Đông Hoàng đơn giản có thể nói vô địch. Đương nhiên, nếu là đối phương lực lượng khống chế độ cũng cường đại đáng sợ, tỉ như chiến thiên đế loại này trăm phát trăm trưởng khống, kia Đông Hoàng chỉ sợ khó mà lợi dụng. Có thể chỉ cần không đến 100%, Đông Hoàng lại có thể làm được điểm này, vậy cơ hồ là vô địch tồn tại. 5 người, ngoạc kép, trước đó Diệt nói 5 người, tăng thêm Đông Hoàng, Phương Bình còn cảm thấy Diệt có chút đánh giá cao Đông Hoàng. Bắc Hoàng tiến hành thực lực xếp hạng, Đông Hoàng danh liệt trước 3, cùng đấu Thiên Đế, Thần Hoàng đặt song song. Khi đó, Phương Bình cảm thấy Bắc Hoàng nói có chút không chính xác, nhưng bây giờ Bắc Hoàng nói trước 3, đến cùng ai đệ nhất? Hắn chỉ nói là trước 3, không có cụ thể nói đệ nhất đệ nhị. Nói như vậy, tại Bắc Hoàng trong lòng, kỳ thật Đông Hoàng cùng hai vị kia là một cái cấp độ cường giả. So cái khác hoàng giả cùng cực đạo đế tôn, cũng cao hơn ra một cái cấp độ. Những người này quấy rối, lực bộc phát lượng, ta nếu là có thể cấp tốc phân tích lực lượng cấu thành nhiều ít, ta có thể cấp tốc bổ sung lực lượng, để nguyên lực lần nữa cân bằng. Đây coi như là mượn lực, mà hết lần này tới lần khác bọn gia hỏa này làm không được, vậy bọn hắn cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể ở bên trong ở lại. Ra lời nói, liền phải cẩn thận lực lượng mất cân bằng, bị nguyên lực nổ chết. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ta tôi thể, lại là ngay cả quấy rối cũng không dám đảo loạn. Ngoạc kép, như thế tức chết người biện pháp tốt. Thế nhưng là, những người này vô cùng cường đại, ta chỉ sợ rất khó cấp tốc phân tích bọn hắn lực lượng cấu thành. Phương Bình phát hiện, cửa này đối cá nhân tố chất yêu cầu cực cao, toàn phương vị cường đại mới được. Có lẽ, ta có thể thử một chút, tiến hành phạm vi nhỏ chuyển đổi rèn luyện. Phương Bình dư quang nhìn về phía vừa biến mất Đông Hoàng hình chiếu. Nếu là hắn suy đoán đều là thật, gia hỏa này không hổ là xếp hạng trước 3 cường giả. Tưởng tượng một chút, Bắc Hoàng một quyền đánh đi ra, lực lượng bị hắn hấp thu, chuyển đổi thành nguyên lực, rèn luyện tự thân, thậm chí phản thương Bắc Hoàng. Kia Bắc Hoàng nhiều biệt khuất, đây coi là không tính đầu chuyển tinh di đại pháp, thậm chí cao minh hơn. Tá lực đả lực còn chưa đủ, còn có thể bổ sung lực lượng của mình, lớn mạnh chính mình lực lượng. Đến nỗi vì sao liệt kê Bắc Hoàng, ai bảo tên kia nói khoác hắn rất mạnh. Đông Hoàng, ngoạc kép, lần này bí cảnh chuyến đi, khác Phương Bình không có cảm nhận được, chỉ cảm thấy tất cả hoàng giả cùng cực đạo đế tôn thật không đơn giản. Hắn trước kia khả năng thật khinh thường bọn gia hỏa này, một cái so một cái âm hiểm, một cái so một cái khó chơi. Đần độn bá thiên đế là thật ngốc, vẫn là kỳ thật đã phát hiện cái gì? cố ý thành toàn đầu sát, nhìn như tốt lừa dối Bắc Hoàng, là cố ý bị dao động, vẫn là có mục đích riêng. Giờ khắc này Phương Bình có chút không xác định, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi trêu đùa bọn hắn, trên thực tế lại là bọn hắn tại cười trộm, đùa đồ đần chơi, rất thú vị. Phương Bình chính là thằng ngốc kia. Phương Bình có chút ngượng ngùng, không thể nào, dù sao chỉ là hình chiếu, cũng không phải chân thân. Thật có nhiều ý nghĩ như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, giống như liền thú hoàng ngu nhất. Quả nhiên, yêu tộc mới là ngốc nhất. Ngoặc kép, Phương Bình bản thân an ủi một câu, người khác khả năng đùa chính mình, có thể thú hoàng tuyệt đối không có. Bởi vì chính mình căn bản không cho nó cơ hội, trực tiếp đánh chết nó mấy chục lần. Mặc kệ, ta muốn thử một chút nhìn. Cửa này thành công, nhục thể của ta có thể sẽ càng hoàn mỹ hơn, càng cường đại, bao quát nguyên lực chuyển đổi, khả năng đều sẽ gia tốc. Ngoặc kép, Phương Bình quyết định mặc kệ nhiều như vậy, thử một chút lại nói. Hết chương.